Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, đến khi tôi 24 tuổi, kiên định yêu thương, một lòng bảo vệ, nuông chiều đến tận cùng. Duy chỉ có người đàn ông ấy. Anh hỏi tôi Triệu Minh có cái gì ư? Tiền bạc nhiều hơn anh ư? Thông minh khí phách hơn anh ư? Không đâu. Dừng lại một chút, Tần Ngạo có thể nghe ra sự cảm kích chân thật trong lời nói của La Thư Anh. Nhưng mà 24 năm thanh xuân ấy anh có hay không? Cô gạt tay mình ra khỏi tay Tần Ngạo, từng bước đi vững vàng. Tiếng giày cao gót chạm trên nền nhà, âm thanh như rơi vào lòng người, trống trải lạnh lẽo. La Thư Anh, kể cả tôi không kiện hắn, sớm muộn thì FBI cũng sẽ tìm đến hắn. Em và hắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Tần Ngạo nói ở phía sau. La Thư Anh dừng bước nhưng không quay đầu, bình thản buông lại một câu. Dù là anh, hay dù là FBI, thì cũng đừng hòng mang Triệu Minh đi. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo của cô, Tần Ngạo nhíu chặt lông mày, tâm tư vô cùng rối bời. Tại phòng giam Bắc Kinh, Bạch Tư Dạ ngồi đối diện với người đàn ông cao lớn mặc đồ tù nhân. Trình Vương. Bạch Tư Dạ nhất thời cảm thấy có một chỗ không phù hợp, nhưng lại không nhìn ra rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào. Là hắn cảm nhận sai sao? Mà người đối diện cũng không có, không bằng. Chỉ bình tĩnh đối diện với vẻ mặt có một chút nghiêm khắc, ngang tàng của Bạch Tư Dạ. Cảnh sát Bắc Kinh thường rảnh rỗi như vậy sao? Thẩm vấn cũng đã thẩm vấn rồi. Không phải chỉ chờ tới việc phiên tòa kết án hay sao? Ngày ngày đều phải gặp tôi một lần là có ý gì? Cảnh sát gặp tù nhân còn cần có phải nguyên do sao? Thế cậu nghĩ tại sao lại không cần nguyên do chứ? Là cảnh sát thì có thể tùy tiện làm phiền tới giờ giấc của tù nhân sao? Hay cho thái độ phản bác sắc sảo này? Nhưng lý luận kiểu quái kỳ gì vậy? Cứ như thế đem địa vị tù nhân đạt cao hơn thân phận cảnh sát của hắn hơn cả vài cấp. Bạch Tư Dạ cũng chưa vội lên tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát Trình Vương. Người này thực sự là Trình Vương mà hắn đưa vào tù mấy hôm trước hay sao? Bốn mắt giao nhau, mi tâm của Bạch Tư Dạ hơi nhíu lại. Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như vực tối, không một gợn sóng cảm xúc, khiến đối phương khó mà nắm bắt vui buồn. Có phải ánh mắt của Trình Vương vài hôm trước nguy hiểm hơn thế này không nhỉ? Bạch Tư Dạ thực sự cảm thấy có một chút phiền muộn, mà đối phương cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Hai tay đan chéo, cằm hơi tựa lên tay. Chàng trai trẻ, đừng nói cậu si mê vẻ đẹp này của tôi rồi. Nếu cậu phá lệ thả tôi ra ngoài, thì tôi cũng có thể xem xét. Thái độ hơi cợt nhả, nụ cười tờ đắc nở trên khóe môi. Boss của Gen hóa ra không có hứng thú với phụ nữ sao? Triệu Minh cảm giác cơ thể mình nặng trịch, sự tiếp xúc mềm mại trượt dài trên mặt anh. Đối phương vươn tay vuốt những đường nét kiên định và đẹp đẽ. Tiểu Anh mơ hồ lên tiếng, bên thái dương truyền đến một cơn đau. Tự à, mọi người đều đang đợi anh. Lần đầu tiên trong đời, Triệu Minh cảm thấy bản thân không thể nắm bắt được cục diện. Anh không dám chắc mình đang ở thời điểm nào và chuẩn bị cần đối mặt với những tình huống gì. Như đã đoán được lòng anh, La Thư Anh bình tĩnh lên tiếng. FBI đến rồi, chúng ta ra tòa thôi. FBI đến bắt người mà cũng phải chờ đối tượng này từ từ tỉnh dậy, cũng là lần đầu. Khoản nói đến người cần bắt có thân phận quá mức đặc biệt, chỉ riêng dáng vẻ lạnh lùng đầy địch ý kia cũng đã khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Anh, em đã làm gì rồi? Linh cảm của Triệu Minh quả nhiên là vô cùng nhạy bén. Anh vừa ngồi dậy vừa điềm đạm nhả ra mấy chữ. Dự à, yên tâm, lần này em sẽ giúp anh sắp xếp ổn thỏa. Trả lời anh đi. La Thư Anh không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay nóng bỏng truyền đến hơi ấm từ cô sang anh. Cuối cùng hạ giọng nói. Dự à, anh có tin em không? Không khí trong phòng như trùng hẳn xuống. Triệu Minh thả lỏng tâm trạng, vươn tay một chút vừa vặn chạm tới đỉnh đầu của La Thư Anh. Khóe môi hơi cong tạo thành một nụ cười. Tin. Triệu Minh không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ đời này không thể trọn vẹn bên cạnh La Thư Anh. Triệu Minh dù không tin thần, không tin ma, không tin người trong cả thiên hạ, nhưng luôn tin duy nhất một mình La Thư Anh. Tòa án London. Enda Wilson. Đơn khởi tố của chính phủ Mỹ dành cho bị cáo bao gồm tội danh sát hại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ hơn 30 năm trước. Đồng thời cũng là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ hỏa hoạn nhằm tiêu hủy toàn bộ dinh thự Cana. Trước tiên mời nhân chứng lên đây. Đã hơn 30 năm rồi, vậy mà vẫn còn có thể có nhân chứng sao? Là Thừa Anh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía trước. Nhìn Triệu Minh vẫn một phong thái đường hoàng, như thể tạp âm ồn ào hay mọi vật xung quanh với anh chẳng hề có sự liên quan. Người được dẫn lên là hai người đàn ông trung niên, một người bước đi cứng nhắc. Là Thừa Anh nhìn qua có thể chẩn đoán hai chân của ông ta chắc chắn là gặp vấn đề. Người còn lại chắc là do bị bỏng nửa gương mặt, vết thương đã lành sẹo, nhìn hơi dữ tợn. Đây là hai nạn nhân còn sống sót sau vụ hạ hoàn ở dinh thự Cana. Mời nhân chứng mau đưa ra lời khai. Người đàn ông mặt sẹo im lặng nhìn xuống mọi người ngồi ở ghế phía dưới, cuối cùng ánh mắt tập trung lên người của Triệu Minh. Không phải cậu ấy. Không gian trong phút chốc im lặng đến mức khiến người ta thậm chí không dám thở mạnh một hơi. Không phải cậu ấy gây ra hỏa hoạn tại dinh sự Cana, là công chúa Henny cùng với hai người quản gia. Là Thừa Anh thở hắt một hơi, cũng coi như con người này có một chút lương tâm. Có điều, giảm được một tội cũng không có nghĩa là có thể bình an qua khỏi những cửa ải tiếp theo. Lại nói, người đó đúng là do Triệu Minh giết. Chỉ mong một lúc nữa, Trình Vương có thể tạo được cơ hội trở mình, để vụ án hơn 30 năm trước, coi như là lấy ác trị ác, giảm nhẹ tội danh của Triệu Minh. Nghĩ tới đây là Thừa Anh bất giác nhìn sang Trình Vương. Hắn ngồi ở vị trí luật sư, đại diện ngay bên cạnh Triệu Minh. Ở phục màu đen phẳng phiu, càng tôn lên khí phách hiên ngang, thậm chí không che giấu một vài phần kiêu ngạo, như thể phiên tòa trước mặt hắn là một bàn cờ. Còn hắn là người bày cờ, sớm đã được đường đường chính chính bước đi, nhưng vẫn muốn nhàn nhã xem người khác đấu đá. Jonathan, ông hồ đồ rồi sao? Tận mắt chúng ta đã thấy cậu ta châm ngòi lửa. Sao có thể nói không phải là hắn chứ? Một câu này bất chợt vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững ra. Người đàn ông mặc sẹo tên Jonathan kia cũng thất thần mất mấy giây. Neo à, ông phát ngôn lung tung cái gì đấy? Tại sao ông phải bao che cho cái ác làm liều? Ông đã quên những vết thương trên người ông là từ đâu mà có ư? Ông đã quên vì sao tôi phải trở thành kẻ tật nguyền với đôi chân giả này hay sao? Neo tiếp tục chất vấn. Đôi mắt ông vẫn đục sự hận thù, như có một ngọn lửa nóng bừng phát sáng trong đó. Neo à, ông điên thật rồi. Cậu ta phạm tội, cậu ta sẽ phải trả giá thích đáng. Nhưng ông không thể bắt cậu ta gánh chịu cả những tội mà cậu ta không làm. Hai nhân chứng mâu thuẫn dẫn đến một cục diện nhất thời rối rắm. Quan tâm cái gì chứ? Kể cả thân chủ của tôi có là người phóng hỏa đốt dinh thự Cana thật thì quá đáng. Các người có biết dinh thự đó được xây dựng từ cái gì không? Giọng nói của Trình Vương trầm ổn, câu từ đủ lực, vang vang trong không gian. Quan to lại gõ hai tiếng búa. Hắn giọng nhắc Trình Vương không thể lên tiếng chen ngang được nếu như chưa được mời phát biểu. Nhưng hắn vốn chẳng quan tâm điều đó, còn lên giọng thách thức. Không cho tôi lên tiếng ư? Quan tả như ông giải quyết được hay sao? Đây mang tiếng là phiên tòa tầm cỡ thế giới, liên quan đến sự giao hòa của hai cường quốc là Mỹ và Anh. Người tham gia tất nhiên đều không thể ở hạng trung. Chưa xét đến quan tòa, chỉ nhìn ngay tới vị luật sư là Trình Vương nhất định cũng đủ hiểu. Trong sáng, hắn là thiên tài kinh doanh, là luật sư bằng cấp quốc tế, nhưng trong tối lại là boss của tổ chức tội phạm lớn nhất Bắc Tinh. Tất nhiên khi hắn tham dự phiên tòa này, vẫn dùng danh nghĩa của Huỳnh Dược Phong, anh trai song sinh của mình. Nên trên người hắn biết chính là Trình Vương, cũng chỉ có một mình La Thư Anh. Nước Mỹ còn đang đòi hỏi ở phiên tòa này một câu trả lời thích đáng. Nhưng Triệu Minh là con trai của công chúa Hainan, còn cháu hoàng gia Anh Quốc. Không phải có thể ai muốn động lòng là động vào được. Trình Vương tin rằng vị quan tòa đang ngồi trên kia không thể không hiểu điều này, nên hắn mới kiêu căng làm tới. Mặc dù nhìn qua có vẻ coi trời bằng vung, nhưng nếu hắn không xen vào thì diễn biến phiên tòa sẽ càng thêm rối loạn. Dinh thự Cana thoạt nhìn bên ngoài có lẽ chỉ giống một khu biệt thự xa xỉ mà quan chức cấp cao của Mỹ nào cũng có thể sở hữu. Nhưng các người có từng diện kiến được vẻ đẹp bên trong của nó hay chưa? Laptop trên màn hình của Trình Vương kết nối với màn hình chiếu. Có lẽ vì thời gian chụp đã lâu, thiết bị chụp không tốt, nên tấm ảnh không được sắc nét, nhưng vẫn dễ dàng phô diễn ra một khung cảnh trang hoàng lộng lẫy. Bạn nãy khi tôi hỏi mấy người, có biết dinh thự Cana được xây dựng bằng gì hay không? Dừng lại một chút, giọng của Trình Vương trở nên mỉa mai. Là bằng mồ hôi của bao nhiêu người dân Mỹ khi tiếm kiện cho con đi học đàng hoàng, bằng nước mắt của biết bao trẻ em Mỹ rơi xuống vì nền giáo dục cưỡng chế, là vì cơ sở vật chất tệ hại, và bằng máu của những người đấu tranh đòi một câu trả lời công bằng. Sao nước Mỹ lại không lên tiếng? Sao không thấy chính phủ Mỹ kiên định muốn giải quyết giống như vụ án của thân chủ tôi bây giờ? Kể cả ngày ấy, người đốt dinh thự Cana không phải là thân chủ của tôi, thì sớm muộn, nó cũng bị tiêu hủy dưới một bàn tay khác, bởi một con người khác. Đó căn bản không phải là dinh thự gì cả, chỉ là chiếc lồng thối nát được xây lên bằng cách đập tan khát vọng ước mơ và ý chí của hàng trăm nghìn người. Đốt là đáng hay không? Lời lẽ đanh thép, đôi mắt sắc lạnh. Trịnh Vương còn đưa ra những số liệu tưởng như đã bị nhấn chìm từ lâu. Cả những lần người dân đảo chính muốn thay đổi chế độ giáo dục dưới quyền bộ trưởng giáo dục Jackson, nhưng đều bị từ chối, tự tàn sát, bị bịt miệng bằng tiền hoặc trả giá bằng thương tật và mạng sống. Là Thư Anh kinh ngạc trong lòng, chỉ với một thời gian ngắn, Trịnh Vương không thể nào chuẩn bị được hết những chứng cứ như vậy. Là hắn đã tính trước sự việc hay sao? Đáng hay không đáng, cũng không tới lượt một đứa trẻ 5 tuổi có quyền. Leon là con lai Trung Ý, trên người gã vừa phảng phất một chút bản ngã truyền thống Trung Quốc, lại có một chút phóng khoáng lịch thiệp của Italia, cũng là một vị sư ngang tầm với Trịnh Vương. Đôi mắt màu xanh nhạt, mái tóc nâu trầm ngắn gọn gàng, một bộ vest màu xám gợi cảm xa cách. Gã cười mà như không, cũng giống như Trịnh Vương, thứ gã để vào mắt dường như không phải là viên tòa này. Tựa như Leon chỉ là kẻ vô tình ghé qua liền ngồi xuống, vừa uống trà vừa xem kịch. Dinh thự Cana được xây nên từ cái gì? Nền giáo dục dưới trước Jackson đã từng thối nát mục nữa ra sao? Đó là chuyện của nước Mỹ, là chuyện của dân Mỹ. Còn chờ tới lượt một đứa trẻ 5 tuổi nói đốt là đốt. Triệu Minh, à không, chỉ việc Endow Quinton đốt lên dinh thị của Cana đã có thể ghép vào tội phá hoại tài sản của người khác. Luật pháp trên đời còn có quan tâm đó là tài sản tốt hay là tài sản xấu, tài sản nên phá hay nên giữ ư? La Thư Anh cẩn trọng nhìn Leon. Người đàn ông này áng chừng phải cao hơn 1m85. Bởi vì khi đối diện với Trịnh Vương như thế này, cả thậm chí mang tới tư thế hơi đắp áp đảo một chút. Vị quan trà phía trên sắc mặt đã tối sầm. Loạn rồi, đúng là loạn rồi. Một phiên tòa như thế này còn cần ông ngồi đây làm gì cơ chứ? Ai muốn nói là nói, muốn tranh là tranh, không coi người khác ra gì. Chủ quan tòa đưa tay quệt ngang trắng, đã thấy lấm tấm mồ hôi. Mà phiên tòa này dự là sẽ vô cùng sóng gió. Nghe như ngài Leon đây có bằng chứng chắc chắn thân chủ của tôi là người đốt dinh thự Can Ái nhỉ? Không phải chúng ta đã có nhân chứng sống đang còn đứng ngay lúc đây sao? Ồ, nhân chứng sống ư? Có hai người, một người theo ý ngài, một người theo bên tôi. Đối với loại kết quả 50-50 như vậy, không biết ngài có cao kiến gì khác hay chưa? Không gian ngừng lại một khoảng thời gian ngắn. Hai người đàn ông khí chất ngút trời đối diện nhau, không ai chịu nhượng ai nửa phần. Tiếng cười của Trịnh Vương bật lên cao hào sảng. Leon ở phía đối diện đáp trả bằng cái nhíu mày, nghe câu nói tiếp theo vô cùng ngang tàng. Nếu như ngài Leon không có ý kiến cao, vậy thì tôi đành mời thêm một nhân chứng bên tôi nữa. Được dẫn vào là một người phụ nữ, trang phục kín đáo, dùng mạo bị che khuất bởi chiếc khăn màu xanh lục, chỉ để lộ đôi mắt màu vàng nhạt dưới ánh vẻ u buồn. Nói về nhân chứng sống của vụ án dinh thự Cana, tôi còn có một người nữa, là cô ấy, Cani Stuver, là cháu gái của hai ông bà quản gia năm xưa đã giúp đỡ cho công chúa Henny. Cao Huy sau khi thận trọng cúi chào một lượt mới hướng ánh mắt về phía Triệu Minh. Gương mặt trưởng thành của anh không khác trong tưởng tượng của cô là bao. Chỉ có điều, dải lụa che ngang mắt kia thật khiến người ta không khỏi thương tâm. Enda, em còn nhớ chị không? Là từ anh vài phần kinh hoặc, đánh giá cô gái tên là Cao Huy từ trên xuống dưới. Trong quá khứ của Triệu Minh, thế mà còn quen thêm một người con gái. Nhưng vì sao anh chưa từng kể với cô? Triệu Minh bất động mấy giây, bạc môi hơi mím lại, bàn tay siết chặt như đè nén kích động trong lòng. Mấy chữ nói ra cũng khó nhọc. Cao Huy, chị còn sống. Có một chuyện đúng là Triệu Minh chưa từng kể với ai, về một người con gái có nụ cười y hệt mẹ anh, dẫn anh chạy dọc theo con đường hầm tối tăm để ra khỏi biệt thự. Cao Huy, sao chị lại dừng lại? Đi thôi, nếu không họ sẽ đuổi kịp mất. Enda, chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. sau này hãy bảo trọng, không hẹn tái ngộ. Vừa nói xong thì liền vươn tay đẩy anh ra thật nhanh, một mình quay lại. Ca Huy, không. Cả con đường hầm sập xuống trước mặt anh, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng người con gái mà anh luôn yêu quý. Enda, hãy chạy đi. Trần trời góc bể có người tốt, cũng có người xấu. Mong em hãy thoát khỏi kiếp nạn, sống một đời yên ổn tự do. Những lời cuối cùng của Ca Huy lại một lần nữa dội vào tâm trí của Triệu Minh. Thái dương co giật đau nhức. Ca Huy, có phải là chị không? Triệu Minh thấy cổ họng cũng trở nên nghẹn đắng. Anh không nhìn thấy Ca Huy đang cười. Nụ cười của cô buồn tựa như đôi mắt của cô. Phải, là chị. Hôm nay, ai cũng không thể lấy đi mạng của em. Trịnh Vương lơ đãng vài giây. Triệu Minh kia cũng là một thân tội đồ, hai tay vấy máu. Nhưng bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng có người đột nhiên nhảy ra, muốn giữ lại mạng cho anh. Thậm chí chính là bản thân hắn cũng đang làm điều đó. Không biết có phải là chuyện cười nhất thế gian. Nếu đổi lại Trình Vương, người trên đời thậm chí còn hận không thể đem hắn lập tức còng tay tống cổ. Nhưng cũng may thay, hôm nay hắn đứng đây dưới thân phận là Huỳnh Dược Phong. Cảm ơn người anh trai này đã cho hắn có cơ hội được thực hiện tâm nguyện cuối cùng, đó là mang lại hạnh phúc viên mãn cho La Thư Anh. Cô hạnh phúc, hắn dù phải xuống hoàng thuyền cũng không từ chối từ. Tên tôi là Ca Huy, cháu của Thiên Stiller, cũng là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Stiller. Từng sống cùng với ông bà trong biệt thự Kana, chú Nèo, chú Jonathan. Hai người nhận ra cháu có đúng không? Ca Huy vừa nói, vừa tháo xuống chiếc khăn che mặt. Một bên mặt trái của cô có một chiếc sẹo dài từ thái dương xuống đến xương hàm, trông rất xấu xí. Nhận ra, Ca Huy, cháu đúng là còn sống. Ca Huy vốn là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, được hầu hết mọi người trong dinh thự Kana yêu quý. Một lần không cẩn thận xảy ra sự cố, đã để lại vết sẹo trên dung mạo vốn rất xinh đẹp của cô. Từ đó cô bé hay mang khăn che mặt đi, không ngờ tạo hóa sai vần, đứa trẻ này lại may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn thảm khốc năm đó. Tôi làm nhân chứng cho cậu Enda, người gây ra vụ hỏa hoạn năm xưa, là ông bà chủ tôi tự mình làm chủ, không hề có dính dáng tới Enda. Lời nói phía cô gái không có gì đáng tin. Leon hơi cao cất giọng, chất vấn. Cao Uy vẫn bình tĩnh, hướng ánh mắt sang phía gã. Nếu tôi kiến nghị, mời tội phạm Thẩm Hoàng, quan tòa có phê chuẩn không? Tại sao lại là Thẩm Hoàng? Chủ tòa ở bên trên hơi kinh ngạc. Thẩm Hoàng là tội phạm đứng đầu trong đường dây buôn lậu vũ khí và thuốc nổ, khiến London nhiều lần điêu đứng. Có tên Thẩm Hoàng cũng là bởi vì người này xuất thân là con lai Trung Anh. Cũng không biết từ chỗ nào của Trung Quốc mà lại chạy sang Anh Quốc, kinh doanh phi pháp, ngông cuồng ngang ngược. Khoảng 4 năm trước cảnh sát mới tóm gọn được hắn. Thẩm Hoàng là tội phạm có tiếng, gây ra rất nhiều vụ án lớn. Cả quý biết đến hắn cũng không có gì là không đúng. Nhưng tại sao phải mời hắn đến viên tòa này? Dù sao ông bà cũng đã về với trời đất. Hơn nữa hôm nay nếu họ còn sống, chắc chắn cũng vẫn sẽ dốc toàn lực để làm chứng cho Enda. Vậy tôi sẽ thay họ làm chuyện này. Thẩm Hoàng thời niên thiếu là bạn thân của ông tôi, thân thiết như vậy suốt 20 năm. Khi ông tôi vào dinh thự Kana làm việc, tuy không thường xuyên qua lại nhưng vẫn giữ liên lạc. Vì vậy cũng chính ông tôi đã nhờ người mua cho ông một lượng thuốc nổ để đặt trong biệt thự. Còn đích thân vẽ giùm ông bà tôi một tấm mạng lưới cài thuốc nổ, để dinh thự Kana có thể nổ được một cách triệt để, đến mảnh vụn cuối cùng cũng đổ mong sót lại. Mấy chữ cuối cùng của Ca Huy cố ý ngăn dài, vô cùng khinh miệt. Lại nghĩ tới núi tối tăm, không khác gì là địa ngục ấy, khiến lòng cô rét lạnh. Chuyện của nó là thật ư? Quan tả tin cũng phải mời, không tin thì cũng phải mời. Muốn biết thực hư, sao không thể mời Thẩm Hoàng một lần lên tiếng đúng ra chứ? Được, mời Thẩm Hoàng. Người đàn ông có tên Thẩm Hoàng có dáng người thấp bé, gương mặt hơi tiểu tụy. Nhìn qua dáng vẻ không có gì là kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu có tiếng. Chú Thẩm Hoàng. Ca Huy. Cũng giống như Triệu Minh, Thẩm Hoàng nhìn thấy Ca Huy thì có vẻ vô cùng kích động. Cháu không phải là đã. Ca Huy lặng lẽ lắc đầu. Chuyện cô còn may mắn thoát chết thực sự là chuyện khó tin nhất trên đời này. Nhưng đúng là ông trời có mắt, ngày ấy cho cô thoát nạn để hôm nay cô có thể đứng đây bảo vệ cho Enda. Thẩm Hoàng, quan tòa hỏi ông, Có phải chính ông ngày xưa đã bán cho Sin Siler một lượng thuốc nổ lớn với mục đích là cho nổ dinh thự Kana hay không? Trước khi thẩm hoàng được dẫn lên, tay ở trong coi tù đã thông báo là có một phiên tòa cần mời ông đến làm rõ vấn đề. Không ngờ sau khi lên rồi, không những được gặp lại Kawi, đứa cháu gái mà ông tưởng đã sớm mất mạng vì vụ hỏa hoạn, mà lại còn là chính trong vụ án về dinh thự Kana. Năm xưa ông không ngăn cản được Sin Stiller, cuối cùng chỉ có thể toàn lực giúp đỡ quyết định của người bạn thân duy nhất này. Sau khi nghe tin cháu gái Kawi cũng mất mạng, đã tự dằn vặt bản thân suốt mấy năm trời. Không ngờ vận mệnh đổi trắng thay đen, cuối cùng đi tới bước đường này. Thẩm hoàng, quan tòa đang hỏi tại sao lại không trả lời. Phải, thuốc là do tôi bán. Bản đồ đặt thuốc cũng là tôi vẽ. Thấy chủ tòa chỉ im lặng nhìn mình, thẩm hoàng hơi cười. Nếu không tin, có thể đưa giấy bút. Tôi ở đây liền vẽ cho các người một bản. Một lời nói ra như thách thức, lại mang một chút ý tứ trang trọng. Người xung quanh tạm thời không ai có phản ứng. Trình Vương như rơi vào trầm tư, bình tĩnh chứng kiến mọi việc. Được, mang giấy bút xuống cho thẩm hoàng. Thẩm hoàng không vẽ nhanh không vẽ chậm, nhưng chỉ chưa đến 10 phút là đã xong. Giống như mới chỉ vẽ ngày hôm qua, chưa từng phai mờ trong tâm trí một giây phút nào. Lúc chủ tòa xem tờ giấy mà thẩm hoàng vẽ, trong lòng có một chút khó tin. Nếu đặt thuốc nổ theo đúng những vị trí này, cả dinh thự Kana đúng là sẽ nổ sạch sẽ, một mảnh cũng không còn. Nhưng bản đồ này có 3 điểm mấu chốt, cần 3 người tình nguyện nộp mạng. Đồng thời 3 vị trí này trong ngoài nổ, không được phép sai lệch mất một tay. Chủ tòa sắc mặt xa sầm. Loại chuyện tàn độc như thế này mà ông cũng làm ra được sao? Thẩm hoàng, hôm nay thú nhận không sợ tội sẽ gấp đôi sao? Sợ ư? Đời của thẩm hoàng này đã chẳng còn gì để sợ nữa rồi. Chủ tòa hỏi ông, bản đồ này có đúng là ông vẽ không? Lượng thuốc nổ lớn như vậy là lấy ở đâu ra? Không phải là đang trong phiên tòa của Enda Winston sao? Thế nào lại chuyển sang xét xử tôi rồi? Chủ tòa nổi giận rồi đập búa. Ông có trả lời không? Zen, có từng nghe qua cái tên này hay chưa? Zen ư? Tổ chức tội phạm lớn nhất Trung Quốc. So với Zen, một đường dây của thẩm hoàng chẳng vào đâu cả. Trình Vương hơi nhíu đôi lông mày, ánh mắt hắn sâu thẳm, tối đen như trời đêm vậy. Nhìn xuống La Thư Anh, cô cũng đang nhìn thấy hắn. Zen, hắn là người của Zen, cô cũng là người của Zen, hơn nữa còn là hai người có quyền hạn lớn nhất. Lại như đang vô tình ở trong bóng tối ngồi tại phiên tòa này. Gần 30 năm trước, sợ rằng Trình Vương còn chưa ra đời. Người làm chủ Zen lúc ấy là ba của Trình Vương, Trình Quốc. Vòng đi vòng lại, hóa ra vẫn là một vòng liên quan. Trình Vương cúi đầu cười buốt lạnh. Trên trời dưới đất, đúng là đủ chuyện trêu người mà. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.